Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, biến số. Bất kỳ kế hoạch đều khó có khả năng tuyệt đối hoàn mỹ. Tên này y quan sắp chết cùng cái này Tả Vô Danh. Liền đều là Bạch Nguyệt Lộ trong kế hoạch biến số. Bạch Nguyệt Lộ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng không có càng thêm bạo lực phát ra chính mình chân nguyên. Nàng lựa chọn chờ đợi. Tạ Vô Danh cũng không biết rõ nàng cùng Lâm Ý ở giữa liên hệ. Nhưng theo hắn cảm giác được Lâm Ý áo giáp nội chân nguyên lực lượng cũng không phải là hắn tưởng. Tượng như vậy cường hoành về sau. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy hai người này do dự. Đối với hắn loại cấp bậc này người tu hành mà nói. Do dự liền ý vị lấy mềm yếu, liền ý vị lấy có thể nắm chắc thời cơ. Hắn cùng Lâm Ý ở giữa không khí bỗng nhiên biến mất, bị một loại lực lượng đáng sợ đều bước đi. Tại trong một sát na, hắn đã đến Lâm Ý trước người. Không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ có một cái phát sáng nắm đấm. Hắn vung ra nắm đấm tựa như là một tòa nặng nề cự sơn, nhưng lại mang theo không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Ý ở ngực. Một quyền này tốc độ thậm chí siêu việt rồi Lâm Ý cảm giác cực hạn. Tại Lâm Ý lúc này trong nhận thức, cái này một cái phát sáng nắm đấm thậm chí lập lòe rất không chân thực, chỉ là hắn nhưng lại không bị loại lực lượng này cùng tốc độ hù ngã. Đối phương đoạt tấn công từ trình độ nào đó giải quyết hắn lo lắng vấn đề. Theo một tiếng ngang nhiên hét lớn, hắn song đao vung rồi ra ngoài. Không có đi quản cái kia tại trong nhận thức lập lòe nắm đấm, mà là trực tiếp chém về phía rồi tay của đối phương cánh tay. Ba một tiếng vang thật lớn, đường phố bên trong hỗn tạp huyết thủy bụi đất bị chấn động đến bắn lên. Hắn song đao không hề chém tới tay của đối phương cánh tay. Tại một tích tắc này cái kia, Tạ Vô Danh biến quyền vì trường, đập vào đao của hắn trên mặt, chỉ là một trường, lại như là một cái sóng lớn, cơ hồ đồng thời vỗ trúng rồi hai thanh đao thân đao. Bạch Nguyệt Lộ thân thể không thể phát giác kịch liệt rung động. Trên người nàng áo giáp vẫn như cũ sáng lên đến lóa mắt. Nhưng nàng thể nội trong kinh mạch chảy xuôi theo chân nguyên lại chấn động đến tán loạn không chịu nổi, kích nát phá toái chân nguyên như là lưỡi đao sắc bén tại nàng thể nội trong kinh mạch trong nháy mắt khắc bên dưới rất nhiều đạo vết thương. Lâm Ý cảm nhận được lực lượng của đối phương, hắn thậm chí cảm giác được chính mình song đao đều đã có chút uốn lượn, nhưng hắn bàn tay giữa cũng không có cảm thấy đau đớn kịch liệt. Chỉ có hộ khẩu giữa có tê dại. Cái này cùng lúc trước hắn cùng cao giai người tu hành kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ đây là Bạch Nguyệt Lộ thay hắn gánh chịu phần lớn lực lượng. Hắn cũng minh bạch lúc này có lẽ thừa cơ làm cái gì. Chân phải của hắn trước đạp, trực tiếp buông bên trong song đao. Khi hắn một bước đạp đất nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong lực lượng đều bạo phát đi ra. Dưới chân của hắn phát ra một tiếng kinh khủng lôi minh, cũng là một quyền đánh tới hướng trước người Tạ Vô Danh. Tạ Vô Danh lông mày cau lại, hắn có chút không thể nào hiểu được đối phương phản kích tốc độ. Hai tay của hắn đồng thời đưa ra ngoài, đè lại cái này nắm đấm nháy mắt. Hai chân của hắn lại là thoát ly mặt đất. Chính bản thân hắn tựa như là một trang giấy dính tại rồi Lâm Ý trên nắm tay. Hắn người theo Lâm Ý một quyền này thế đi mà hướng về sau lướt tới. Hoàn Mỹ đem Lâm Ý một quyền này lực lượng gỡ hướng sau lưng không trung. Bạch Nguyệt Lộ tại Lâm Ý ra quyền nháy mắt liền đã hít thật sâu một hơi. Nàng không thể biết trước tên này thần niệm cảnh người tu hành ứng đối phương thức. Nhưng nàng biết rõ vô luận là đối với mình vẫn là đối với tên này thần niệm cảnh người tu hành mà. Nói, Lâm võ kỹ vẫn là quá mức ngây thơ. Nàng biết mình nhất định phải cho Lâm Ý một chút chỉ dẫn. Nàng cố nén thể nội đau đớn kịch liệt, thân thể thậm chí ngay cả dư thừa run rẩy đều không có. Ngạnh sinh sinh lại bước ra mấy phần chân nguyên. Lâm Ý cảm thấy chính mình trên cánh tay trái có rồi một luồng rõ ràng khí cơ. Hắn trong nháy mắt minh bạch Bạch Nguyệt lộ tâm ý. Hắn không chút do dự, quyền trái dựa theo cỗ này khí cơ chỉ dẫn đập ra ngoài. Xuy một tiếng nứt vang, tựa như là một thanh duệ khí phá không âm thanh. Tạ Vô Danh cơ hồ là theo bản năng phân ra một cái tay. Vẫn như cụ ấn về phía Lâm Ý quyền trái. Nhưng khi tay của hắn vừa mới cùng Lâm Ý một quyền này quyền phong tiếp xúc nháy mắt. Hắn lại là đã đổi sắc mặt. Chỉ sát ý, ngươi là Chỉ Thiên Tông người. Lâm Ý không có trả lời. Hắn mơ hồ nghe qua Chỉ Thiên Tông cái tên này. Đây là phương Nam một cái tu hành tông môn. Nhưng ở tiền triều cũng đã mai danh ẩn tích. Hắn đối với cái này tông môn công pháp cùng võ kỹ cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tạ Vô Danh tay đã như e ngại bị rắn cắn đồng dạng như điện rụt trở về. Một đạo hốt hoảng bộc phát chân nguyên xuất hiện tại hắn nắm đấm phía trước. Bịch một tiếng im lìm chấn, Lâm Ý bước chân hơi ngừng lại. Lúc này tay phải của hắn đã cảm nhận được Bạch Nguyệt lộ khí cơ chỉ dẫn. Cho nên tay phải của hắn cũng thuận cái kia cỗ khí cơ thế đi vung rồi ra ngoài. Chỉ là dị thường đơn giản một kích, nhưng Lâm Ý lại cảm giác được chính mình trên quyền liền chấn số chấn. Trong không khí vang lên cổ quái oanh minh, Tạ Vô Danh bộ não ông một vang, đúng là có chút choáng đầu hoa mắt cảm giác. Phạm âm thủ, sắc mặt của hắn lại biến. Lúc trước Lâm Ý chính mình cũng không biết chỉ sát ý là loại nào võ kỹ. Nhưng hắn lại quá là rõ ràng. Năm đó Chỉ Thiên Tông chỉ sát ý tại xuất thủ thời điểm năm ngón tay tựa như năm chuôi sắc bén. Tiểu kiếm, tại cực cục xúc trong không gian. Năm ngón tay chỉ dựa vào chỉ vẽ. Bắn đâm liền có thể tùy tiện phá vỡ đối phương chân nguyên phòng ngự. Hắn thấy... Nếu là vừa rồi tay của hắn thật sự rơi vào Lâm Ý trên tay. Tay của hắn sợ rằng sẽ bị Lâm Ý trực tiếp phế bỏ. Mà lúc này Phạm âm thủ nhưng lại là Bắc Ngụy Mật Tông công pháp. Tại Nam Triều có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm. Lâm Ý tay rơi đi xuống đi. Lại vung lên lúc trong tay của hắn đã nắm một thanh vừa rồi hạ xuống nghiêng cắm vào đất đao. Một đạo khổng tước xòe đuôi vậy đao quang hướng phía Tạ Vô Danh vẩy tới. Tạ Vô Danh lui thêm bước nữa. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Cái này một đao liền hắn đều nhận không ra là môn nào phái nào. Nhưng đao pháp lại là tinh diệu đến cực điểm. Bạch Nguyệt lộ nhẹ nhàng ho khan. Trong miệng của nàng toàn bộ đều là nồng đậm dày đặc mùi máu tươi. Nàng biết mình cũng đã tiếp cận cực hạn. Cho nên tại trong một sát na, ánh mắt của nàng chỉ là rơi vào Lâm Ý hai chân phía trên. Lâm Ý cùng nàng ở giữa phối hợp đã càng ngày càng thông thuận. Hắn nặng nề bước chân bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Tạ Vô Danh nhìn lấy Lâm Ý bóng dáng, chỉ cảm thấy đối phương nặng nề thân thể đều trở nên phiêu hốt. Thậm chí rất khó rõ ràng đánh giá ra đối phương bên dưới một cái thân vị đến cùng xuất hiện ở nơi. Nào, đây cũng là một loại cao minh bộ pháp, mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn thấy, người mặc cái này không phải chế thức chân nguyên trọng giáp Lâm Ý như là đang tận lực huyễn kỹ. Muốn thông qua xuất thủ chiêu thức đến xác định thân phận của đối phương đã không có khả năng. Chỉ là thân là thần niệm lại cam nguyện tại Trần Tẫn như bên cạnh là một tên thủy chung vô danh. Người tu hành... Hắn đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Nếu như nhất định phải trả giá đắt, vậy hắn liền trả giá đắt. Hắn không tiếp tục nhìn Lâm Ý thân ảnh phiêu hốt, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nháy mắt, trong thân thể của hắn phát ra một tiếng vang nhỏ. Phía trên trong bầu trời, theo phát ra rất nhiều âm thanh nhẹ vang lên, làm thanh âm như vậy vang lên nháy mắt. Lâm Ý trên người chân nguyên trọng giáp bên trên quang hoa toàn bộ tiêu ẩn. Nguyên bản tỏa sáng áo giáp từ tựa như là bị vô số rêu xanh trong nháy mắt bao trùm đồng dạng, trở nên ảm đạm vô quang. Tạ Vô Danh trên mặt, trên người, trên da thịt xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết nứt, có tơ máu đang không ngừng chảy ra. Bạch Nguyệt Lộ nhẹ nhàng ho mấy ngụm máu. Tạ Vô Danh thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên khổng lồ lên. Tại trong một sát na, thân ảnh của hắn lại trở nên nhạt mịt mù bắt đầu. Trực tiếp tại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Ý trước người. Là một tên chân chính thần niệm cảnh cường giả, không tiếc dùng siêu việt thân thể cực hạn thủ đoạn. Đến dâng lên chân nguyên lúc, loại này chiến cuộc liền đã không phải là nàng cùng Lâm Ý có thể khống chế. Nàng cùng Lâm Ý áo giáp ở giữa chân nguyên liên hệ đã triệt để cắt ra. Làm cảm giác được Tạ Vô Danh chân nguyên trong cơ thể kịch liệt lưu động lúc, Lâm Ý liền đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Nhưng mà lấy hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ lúc này cảnh giới, lại không có khả năng ngăn cản Tạ Vô Danh lấy loại này phương pháp chiến đấu. Không tiếc tổn thương tự thân, mang tới chính là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Loại này tốc độ đối với hắn mà nói quá nhanh, làm Tạ Vô Danh thân thể tại biến mất tại chỗ lúc, hắn thậm chí cảm giác không đến Tạ Vô Danh công kích chân chính đến từ nơi nào. Thẳng đến ngực của hắn trước bụng phương xuất hiện kinh khủng gió lúc, hắn mới cảm giác được đối phương một quyền đánh phía bụng của hắn. Đối mặt dạng này một quyền, hắn thẳng tới kịp hướng về sau hơi cong đứng dậy thể. Xui ý bên người tay phải che ở một quyền này trước đó. Oanh, Tạ Vô Danh nắm đấm nện ở hắn trên lòng bàn tay. Sau đó ngạnh sinh sinh đè ép bàn tay của hắn đập vào hắn trên bụng. Lâm Ý thân thể bị một quyền này đánh cho trực tiếp hướng về sau bật lên đến. Một quyền này lực lượng không thể nghi ngờ rất cường đại. Nhưng mà lúc này Lâm Ý lại có chút không thể lý giải. Một quyền này lực lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ hơn nhiều. Tại chân nguyên trọng giáp phòng hộ phía dưới, hắn thậm chí không có cảm thấy mình nội phủ xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Nhưng hắn không hiểu trong nháy mắt đạt được giải đáp. Tạ Vô Danh nắm đấm còn không có thu hồi. Hắn tay phải đã đưa ra ngoài. Ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài, còn lại bốn ngón tay đồng thời búng ra. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo mắt trần có thể thấy quang hoa rơi ở trên người hắn. Không có bất kỳ cái gì kim loại chấn minh âm thanh. Bởi vì cái này bốn đạo quang hoa chuẩn xác mà đâm vào Lâm Ý lúc này áo giáp trong khe hở. Đồng thời đâm vào huyết nhục, tập bên trong Lâm Ý ở ngực bốn phía yếu huyệt. Khi mất đi chân nguyên chăm chú, lại thụ ngoại lực trùng kích. Loại này chân nguyên trọng giáp hoàn toàn chính xác sẽ lộ ra chút sơ hở. Chỉ là loại sơ hở này đối với đồng dạng người tu hành mà nói rất nhỏ, rất khó bắt lấy, mà ở Tạ Vô Danh cường đại như vậy người tu hành trước mặt. Lúc này Lâm Ý cái này chân nguyên trọng giáp, dường như khắp nơi đều là sơ hở. Lâm Ý ở ngực dâng lên bốn bồng xương máu, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tạ Vô Danh tay phải mở ra, chụp vào Lâm Ý trên mặt áo giáp. Siêu việt cực hạn chân nguyên vận dụng tự nhiên không thể bền bỉ. Lúc này Tạ Vô Danh cũng không hy vọng xa vời giết chết một tên khác người mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành. Hắn chỉ muốn xem trước một chút Lâm Ý khuôn mặt. Lấy trần ra năng lực, chỉ cần biết rõ một tên người tu hành chân chính tướng mạo, liền có thể từ đó truy tra ra rất nhiều chuyện. Mà lại hắn thấy đã Lâm Ý dùng loại này chân nguyên trọng giáp đến che lấp khuôn mặt, vậy liền tuyệt đối sẽ không giống như hắn yên lặng vô danh. Hắn chỉ muốn nhìn Lâm Ý khuôn mặt một chút, liền lập tức rời đi. Về phần Lâm Ý, tại cái kia bốn đạo chân nguyên trọng kích phía dưới, cho dù không chết, chỉ sợ tại trong thời gian rất lâu cũng vô pháp vận dụng chân nguyên. Cùng phế nhân không khác, hắn chân nguyên không ngừng hội tụ tại tay phải hắn đầu ngón tay. Tay phải của hắn đầu ngón tay càng ngày càng sáng. Chân nguyên ngưng tụ thành thực chất chỉ mang. Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Nàng cũng không khả năng ngăn cản Tạ Vô Danh để lộ Lâm Ý mặt nạ. Tạ Vô Danh chỉ mang rơi vào Lâm Ý mặt nạ bên trên, phát ra thanh thúy kim loại chấn minh thanh. Nhưng mà tại trong một sát na, hô hấp của nàng đột nhiên ngừng lại, không có dấu hiệu nào. Lâm Ý động cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào dãy rùa. Nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tại bạo phát đi ra. Cuồng phong như giận, tiếp lấy chính là lôi minh. Lâm Ý một quyền, tại lúc này đánh vào Tạ Vô Danh trên thân. Tạ Vô Danh rên lên một tiếng, trong miệng của hắn tuôn ra máu tươi, trong mắt đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn chỉ mang tại Lâm Ý mặt nạ bên trên xẹt qua, phát lần tiếng vang chói tai, nhưng theo thân thể không thể ngăn chặn hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Ngón tay của hắn lại không cách nào chân chính rơi vào Lâm Ý mặt nạ phía trên. Đừng cho hắn rời khỏi. Lâm Ý xen lẫn kịch liệt thanh âm thống khổ vang lên, từ áo giáp bên trong truyền ra, xen lẫn lúc này hắn mặt nạ bên trên tạp âm, lộ ra hết sức quái dị. Bạch Nguyệt Lộ vẫn như cũ ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Nhưng nàng hết sức rõ ràng chính mình lúc này muốn làm cái gì. Lâm Ý trên người chân nguyên áo giáp phát sáng lên. Lâm Ý thân thể còn tại ngửa ra sau đi, nhưng là chân nguyên áo giáp bên trong dâng lên lực lượng, cũng đã không hợp đạo lý để hắn hướng phía trước vượt đi. Trong nháy mắt đến rồi Tạ Vô Danh bên cạnh thân, Lâm Ý thân thể có chút mất đi cân bằng. Nhưng như thế tới gần dưới tình hình, trên người hắn trọng giáp chính là hữu hiệu nhất vũ khí. Nương theo lấy một tiếng giống to, hắn trực tiếp dùng vai đụng tới. Tạ Vô Danh hít sâu một cái, cưỡng ép điều động chân nguyên, nhưng trong cổ ngon ngọt, vừa mới nhấc lên chân nguyên còn không tới kịp phun ra đi, Lâm Ý còn đã đụng phải hắn. Thân thể của hắn tựa như là bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đụng trúng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Lâm Ý trên người chân nguyên trọng giáp quang diễm trong nháy mắt biến mất. Nhưng ở Tạ Vô Danh còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng cũng đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bạch Nguyệt Lộ hai tay rơi vào rồi trên người hắn, hai tay của nàng 10 ngón như 10 chuôi tiểu kiếm búng ra, đâm vào Tạ Vô Danh trên thân. Phốc phốc liền vang, Tạ Vô Danh trên thân xuất hiện rồi 10 cái lỗ thủng, giống như suối phun đồng dạng chảy ra ngoài, chảy xuống máu tươi. Trên người hắn loại kia cường đại chân nguyên khí tức cũng như bị cái này 10 cái lỗ thủng trong nháy mắt chạy không. Tạ Vô Danh rơi xuống đất, không cách nào đứng vững, chán nản ngã ngồi tại địa. Bạch Nguyệt Lộ tay phải vỗ nhẹ vào Tạ Vô Danh cần cổ. Tên này thần niệm cảnh người tu hành trên mặt xuất hiện một tia vị đắng, liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng hỏi nói. Trước mắt cái này Tạ Vô Danh chính là có thể tham chiếu ví dụ. Cho dù là dạng này một tên chân chính thần niệm cảnh người tu hành, đang bị nàng trọng thương 10 nơi mấu chốt khiếu vị về sau, liền cũng tuyệt đối không có khả năng lại sử dụng bất kỳ lực lượng cường đại. Dù là Lâm Ý lực lượng đến từ nhục thân, Tạ Vô Danh loại này cấp bậc người tu hành xâm nhập hắn huyết mạch trong cơ thể chân nguyên, đều có thể đem hắn huyết mạch trong cơ thể xoắn thành một nồi loạn cháo. Nàng hiện tại rất lo lắng Lâm Ý tình trạng cơ thể. Giữa hai người tự có ăn ý, nghe nàng một câu kia tra hỏi, Lâm Ý liền minh bạch nàng giờ phút này quan tâm nhất chính là cái gì. Hắn lắc lắc đầu, thương thế của ta không có trở ngại. Nói xong câu này về sau, hắn nhưng cũng vẫn như cũ ở vào một loại chấn kinh cùng võng nhiên trạng thái bên trong. Nhịn không được tiếp lấy nói, nhưng là thân thể của ta thể giống như thật sự có chút vấn đề. Nghe hắn lúc này còn trung khí 10 phần âm thanh, Bạch Nguyệt Lộ tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Nàng nhìn hắn một cái, cảm thấy câu nói này quả thực là nói nhảm.